hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thấu không đồng đều người. Chương 404, thấu không đồng đều người số 21 trò chơi thất bại tin tức. Thực mau truyền khắp toàn bộ căn cứ, cũng khiến cho ồ lên. Lúc sau Sở Hoài Cẩm lại lần nữa tuyên bố chiêu mộ tin tức. Chiêu mộ 10 người một lần nữa khiêu chiến số 21 trò chơi. Nhưng là không người hỏi thăm siêu tựa như Bạch Vi dự tính như vậy. Tại như vậy nhiều tinh anh người chơi nhân trốn Miêu Miêu bỏ mạng sau. Mọi người đối số 21 tránh còn không kịp, chẳng sợ Tống giáo thụ lấy ra 8 khối trò chơi ghép hình treo giải thưởng. Chẳng sợ Bạch Vi bố cáo còn có 2 kiện chờ đợi giao dịch đạo cụ. Vẫn như cũ không ai nguyện ý đi, Sở Hoài Cẩm đối này đã không ôm hy vọng, xuống tay chuẩn bị di chuyển căn cứ. Tống giáo thụ thông qua chính mình một bộ tính toán phương pháp, quyết định tân căn cứ điểm dừng chân, khoảng cách rất xa, chờ đến chân chính di chuyển qua đi không biết muốn hao phí nhiều ít thiên. Mà di chuyển trên đường, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Bạch Vi đầu 2 ngày thấy Thẩm Mặc thấu không đồng đều nhân mã. Nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, chính là theo thời gian từng ngày qua đi, Thẩm Mặc vẫn luôn không tìm được cũng đủ nhân số, nàng lại có chút sinh khí, nghĩ thầm, căn cứ những người này, như thế nào như vậy không ánh mắt đâu. Nàng cảm xúc ác liệt, ở nhà đem toàn bộ căn cứ người toàn mắng một cái biến. Phảng phất không muốn cùng Thẩm Mặc tiến trò chơi người. Tất cả đều là nhát gan vô năng kẻ bất lực. Thừa lão sư Hòa Đàm Tiếu. Phan Tiểu Tân yên lặng nghe. Không dám tiếp lời. Nhất bang ngu xuẩn. Cho rằng đi theo tổ chức rời đến tân địa phương là có thể an toàn sao. Càng sợ chết. Càng sớm chết. Đến lúc đó tổ chức muốn một lần nữa thành lập trật tự. Nhân viên cũng muốn một lần nữa tẩy bài. Căn bản không có năng lực che chở những người khác, có thể hộ hảo cái kia họ Tống lão nhân liền không tồi. Loại trình độ này cũng không biết xấu hổ kêu căn cứ. Ta xem đừng kêu căn cứ, kêu dân chạy nạn tập kết đại đội hảo, hoặc là kẻ thất bại thu dụng trung tâm cũng rất không tồi. Phù hợp kia giúp người nhát gan khí chất, Bạch Vi nổi giận đùng đùng nhìn về phía thừa úy, Đàm Tiếu. Phan Tiểu Tân, hỏi, ta nói rất đúng không đúng? Ba người liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng đúng đúng, vẫn là tức giận, nàng một cái tát chụp ở sofa trên đệm mềm, đầy mặt khó chịu, chúng ta hu tôn hàng quý giúp bọn hắn thông quan. Một đám, không hiểu đến quý trọng cơ hội. Tương lai có bọn họ hối hận thời điểm. Đàm Tiếu cũng phụ họa. Đúng vậy, chúng ta lão đại đều tự thân xuất mã. Này bang nhân mắt mù không biết nhìn hàng. Bạch Vi giận chừng hắn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc lại không phải hóa. Đàm Tiếu do dự, kia, không biết người, ai mà không người. Bạch Vi càng thêm bực bội. Ngươi câm miệng, nói được lung tung rối loạn. Đàm Tiếu yên lặng sờ sờ cái mũi của mình. Thừa lão sư ra tiếng khuyên nhủ. Còn có 2 ngày thời gian, dù sao cũng là sự tình quan sinh tử đại sự. Đại gia tổng hội nhiều do dự mấy ngày, nói không chừng chờ đến ngày mai, nhân số là có thể gom đủ, Bạch Vi nhíu nhíu mày. Thừa lão sư nói có nhất định đạo lý, người ở gặp phải sinh tử lựa chọn trước, tổng hội nhiều rối rắm một đoạn thời gian, nhưng nếu tới rồi ngày thứ 7, vẫn là không có người nguyện ý đi, làm sao bây giờ? Bọn họ tổng không thể đem Thẩm Mặc ba ba thúc thúc đệ đệ các loại thân thích toàn mang lên đi. Lần này bác thượng, là muốn đi thu thập trò chơi ghép hình, không phải đi du lịch cha. Mang người càng nhiều, trên vai trách nhiệm liền càng nặng, bởi vì ngươi chết không hề là ngươi một người sự, ngươi còn bảo vệ như vậy nhiều người chu toàn. Đương nhiên, cũng có thể nhẫn tâm một chút, mặc kệ những người khác chết sống. Chính là, nếu mặc kệ người khác chết sống, cần gì phải dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Bạch Vi nghĩ vậy chút sự, đau đầu đến không được, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương. Ngoài cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, nàng nghe thấy Thẩm Mặc nói chuyện thanh, ngẩng đầu nhìn lại, đại môn mở ra, Thẩm Mặc lãnh vài người trở về. hắn đối những người đó giới thiệu nói, nếu đại gia quyết định cùng nhau tiến trò chơi, ta cho rằng cần thiết cho nhau nhận thức một chút, trước tiên làm chuẩn bị. Tấu chương, hết chương.